Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, một thù trả một thù. Vi Khanh trở lại phòng thời điểm, Dược Nhị đang mặt mày ủ rũ theo Thạch Lỗi phàn nàn. Tiên sinh, ta cảm thấy ngài sau này vẫn là đừng đến ta chỗ này ăn cơm đi. Ngài nhìn, ngài đến, chính mình không chịu trả tiền coi như. Ta vẫn phải đem Ngụy đại tiểu thư bên kia đan miễn. Rồi mới hôm nay còn lại bàn khách nhân. Không thiếu được cũng phải đánh cái hung ác gãy. Còn lập tức bại lộ ta những phục vụ viên kia thực lực. Ta hôm nay lỗ lớn. Thạch Lỗi an ủi hắn. Thế nhưng là ngươi giáo huấn Vu gia thúc chất sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Ngô Đông. Sau này không còn có người dám ở ngươi cái này hung hăng càn quấy. Ngươi không thể chỉ tính toán trong sổ sách tổn thất, lại không đi tính toán ngươi bởi vậy đạt được thu hoạch. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là tiên sinh, ta chỗ này khai trương như thế lâu, còn là lần đầu tiên có người dám ở chỗ này nháo sự. Nói đến chuyện này cùng ngươi cũng thoát không can hệ a. Ta đây không phải giúp ngươi củng cố một chút ngươi nơi này không thể xâm phạm uy danh sao? Coi như vẫn là ngươi kiếm lời. Nhìn lấy hai người này nhất chính trải qua vì chút món tiền nhỏ so. Đò, Vi Khanh nhịn không được cười ra tiếng. Ây, thật có lỗi, thật có lỗi. Thực sự nhịn không được. Các ngươi tiếp tục, ta nhìn, cái này đối đáp hài hước kỳ thực không tệ. Vi Khanh thấy hai người đều nhìn về phía hắn. Lại đình chỉ cười, Dược Nhị quét lông mày đạp mắt lắc đầu. Nói, ai, tính toán. Ta vậy liền coi là tiến ổ trộm cướp đi. Các ngươi trước đi qua đi. Ta gọi người giúp các ngươi liều bàn. Ai? Chấm ngoặc kép, nhất đầu nhất vĩ đều là thở dài âm thanh. Vi Khanh nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đứng dậy, hai người ra phòng, đi đến Ngụy Tinh Nguyệt phòng, kéo cửa ra, hai người đi vào. Ngụy Tinh Nguyệt quay đầu nhìn gặp bọn họ, không nhúc nhích, có thể này ba tên khách hàng lại là tất cả đều đứng dậy. Vi thiếu gia, vị này chắc hẳn cũng là Thạch thiếu a. Ba tên khách hàng đều lộ ra rất lợi hại khách khí. Dù sao, liền Vi Khanh đều như vậy khách khí người. Lại là ngu bán chi học sinh. Vô luận như thế nào đều nên tôn trọng một số. Vi Khanh gật gật đầu. Thạch Lỗi mỉm cười nói. Ba vị khách khí, rồi mới. Hai người đi đến bên trái. Vi Khanh đương nhiên ngồi tại mặt bên. Mà Thạch Lỗi làm theo Ngụy Tinh Nguyệt sóng vai mà ngồi. Ngụy Tinh Nguyệt mãnh liệt vừa quay đầu, một thanh nắm chặt Thạch Lỗi lỗ tai. Hiện tại trưởng năng lực đúng không? Thạch đại thiếu, biết rõ cung ở chỗ này, ngươi không lộ diện, để Vi Khanh cùng Dược Nhị giúp ngươi ra mặt, ngươi bây giờ rất nghiêu ba. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi mang tai thấy đau, cũng lộ ra rất lợi hại xấu hổ, liên tục hô hào. Người trước buông tay, Ngụy Tinh Nguyệt lườm hắn một cái, cuối cùng là nắm tay buông xuống. Đây coi như là một thù trả một thù sao? Lần trước cái kia Vu Đức Bình khiêu khích ngươi, ta tránh ở một bên nhìn. Hiện tại trái lại, Vu Đức Bình lại dám khiêu khích ta, rồi mới ngươi cũng tránh ở một bên nhìn. Thạch Lỗi cười, nhớ tới này về tại quả bóng gôn chuyện xảy ra tình. Liền nói, ngươi khoan hãy nói. Cái này thật đúng là trong cõi U Minh tự có chú định. Bất quá ta hôm nay ngược lại là thật không có ý nghĩ thế này. Mà chính là cảm thấy Vu gia loại tiểu nhân vật này. Đơn giản là làm giận có cười người không mặt hàng. Người Ngụy đại tiểu thư hẳn là còn không để vào mắt. Thực sự phiền trực tiếp ném ra chính là. Cho nên ta không muốn nhúng tay. Mà lại, người Ngụy đại tiểu thư sự tình. Ta nếu là thật vội vàng chạy tới nhúng tay. Ngươi còn không phải gấp hơn. Vậy ngươi để Vi Khanh đi ra ngoài là cái ý gì? Ngụy Tinh Nguyệt đi qua hôm nay như thế nháo trò. Dĩ vãng cái kia nữ nhân điên đặc chất tựa hồ trở về không ít. Thạch Lỗi liên tục khoát tay. Đường, đó cũng không phải là ta để hắn đến. Ta cũng không có như vậy đại sự. Hắn vì đại thiếu làm việc. Thế nào khả năng nghe ta? Còn Dược Nhị, kia liền càng không liên quan gì tới ta. Hắn đang giúp ta làm việc không giả. Có thể đây là hắn cửa hàng. Coi như theo Vu Đức Bình náo lên người vừa tới không phải là ngươi. hắn cũng nhất định phải quản. Người cũng không thể đem quan hệ sự tình đều hướng trên đầu ta chụp. Ta hôm nay, chỉ có thể nói là may mắn gặp dịp. Bắt kịp, liền nhìn xem bộ phim đi. Chớ đi theo ta bộ này. Ta liền hỏi ngươi, chính ngươi tại sao không ra? Khác nói với ta quan hệ chính ta có thể xử lý lời nói. Ta theo chỗ này bị người khi dễ. Ngươi chẳng lẽ không nên ra mặt sao? Nên ra mặt. Nhưng là ta đi ra vô dụng a, chẳng lẽ ta đi ra nói, tê liệt các ngươi cho ta xéo đi, lão tử hiện tại là quan hệ thân phận, ngu bán chi là ta lão đại, các ngươi còn dám lải nhải, lão tử đóng cửa thả ngu lão đại a, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi bất đắc dĩ nói, hơi có chút tâm thần bất định hỏi, ngươi nói đúng không, Ngụy Tinh Nguyệt bị Thạch Lỗi chọc cười, hư chỉ Thạch Lỗi hai lần, nói, người theo ngu bán chi quan hệ xem ra thật rất tốt a, lại đem hắn ví von thành, ha ha, tính toán, tha cho ngươi, Thạch Lỗi cau mày, nói, hiện tại giờ đến phiên ta nói ngươi a, nếu như trước kia, ngươi gặp được Vu Đức Bình mặt hàng này, ngươi nên làm sao đây, thế nhưng là ngươi nhìn ngươi hôm nay, ai, Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi biểu hiện rất lợi hại khiến ta thất vọng. Người đến cùng lúc nào tài năng biến trở về lúc trước cái kia Ngụy đại tiểu thư. Ngụy Tinh Nguyệt sững sờ, tâm đạo trước khác nay khác, chẳng lẽ còn muốn để ta giống như trước như thế, cảm thấy nàng theo người khác nói chuyện làm ăn vậy cũng là tại thi huệ. Đối phương cũng phải đồng ý a. Bất quá Ngụy Tinh Nguyệt cũng minh bạch, Thạch Lỗi lời này không chỉ nói là cho nàng nghe, cũng là nói cho ba cái kia khách hàng nghe. Ba cái kia khách hàng rõ ràng cũng nghe ra Thạch Lỗi trong lời nói ý tứ. Không khỏi trên mặt có chút xấu hổ. Tâm lý bao nhiêu cũng có chút không phục. Trong lòng tự nhủ Ngụy gia trên thực tế đã không còn tồn tại. Coi như nàng Ngụy Tinh Nguyệt còn có cái thành phố giá trị mấy trăm triệu công ty. Chúng ta tốt xấu cũng đều là 9 chữ số thân gia cất bước. Nàng bằng quan hệ còn giống như trước như thế đối đãi với chúng ta. Vi Khanh ở một bên, quán triệt một cái tốt vai phụ tốt đẹp truyền thống, nói, Ngụy đại tiểu thư, vừa rồi quên nói, gia phụ nói hắn qua ít ngày muốn đi Tề Châu, có bút sinh ý theo Tề Châu nước tư ủy có quan hệ, còn nói muốn đi bái phỏng một chút ngươi đại tỷ đây. Ngụy Tinh Nguyệt một nhà ba huynh muội, lão đại Ngụy Kim Cương bây giờ còn đang thâm nhà tù đại trong ngục chờ đợi tuyên án. Nàng đương nhiên không có quan hệ đại tỷ. Vi Khanh nói cái này đại tỷ chính là lão nhân gia kia Lý trưởng nữ, đương nhiệm Thái Đông tỉnh nước tư ủy chủ nhiệm, cũng chính là Ngụy Tinh Nguyệt đầu năm mùng một tại lão nhân gia bên trong nhìn thấy vị kia trung niên nữ tử, lúc này đột nhiên nâng lên lão nhân gia kia Lý trưởng nữ. Vi Khanh hiển nhiên là vì ứng hòa Thạch Lỗi lời nói này, ba tên khách hàng hơi hơi run lên. Rốt cục ý thức được Thạch Lỗi lời mặc dù có chút đâm tại trên mặt bọn họ. Có thể cái này thật đúng là bọn họ lỗ hổng bộ phận. Ngụy gia tuy nhiên không còn tồn tại. Có thể vị lão nhân kia còn tại a. Ngụy Tinh Nguyệt vẫn như cũ là hắn con gái nuôi. Tuy nói cái này con gái nuôi thân phận chưa hẳn dễ dùng. Thật là phải có người tại đã gió êm sóng lặng sau khi. Còn dám đối Ngụy Tinh Nguyệt bỏ đá xuống giếng. Cái này không khác cũng là tại đánh vị lão nhân kia mặt. Không quan tâm người ta chờ thấy không chào đón Ngụy Tinh Nguyệt. Nàng cái này con gái nuôi thân phận là không có chạy. Ba người kia lẫn nhau đối mặt. Rốt cuộc minh bạch, cho dù Ngụy gia rơi đài. Ngụy Tinh Nguyệt cũng tuyệt không phải bọn họ có thể làm khó dễ. Thạch Lỗi lời nói, một nửa là nói cho bọn hắn nghe. Một nửa khác, lại là tại nói cho Ngụy Tinh Nguyệt. Kỳ thực nàng căn không cần thiết như thế ăn nói khép nép. Mà Vi Khanh lời nói, làm theo dứt khoát làm rõ. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí hơi có vẻ ngưng trệ. Vẫn là này ba tên khách hàng bên trong một người phản ứng nhanh lên một chút. Hắn cười nói, ban đầu không nên đánh nhiễu các ngươi nói đùa chơi. Nhưng chúng ta cũng muốn kính Thạch thiếu cùng Vi thiếu ra một chén. Sơ lần gặp gỡ. Ta uống trước rồi nói. Sau này còn mời hai vị có quan hệ có thể chiếu cố địa phương chiếu cố nhiều hơn. Hai người kia xem. Xét bị người đoạt trước, cũng liền bận bịu bưng chén rượu lên, nói đồng dạng lời nói. Vi Khanh cùng Thạch Lỗi nhìn nhau cười một tiếng, nói, ba vị khách khí, giữa trưa xem ra tất cả mọi người không uống ít, buổi chiều cũng đừng công tác đi, thư giãn một tí, không bằng đến Thanh Long Sơn cái kia quả bóng gôn sẽ đánh chơi bóng. Hôm nay ánh sáng mặt trời cũng không tệ lắm, Ngụy Tinh Nguyệt cũng coi là nhìn ra. Ba người này hợp đồng đã cầm xuống. Buổi chiều cũng không cần phải dựa theo trước đó an bài tiếp tục. Cặp mông tác giả khuẩn tại WeChat công chúng hào miễn phí đổi mới từ khi trước viết tiểu thuyết. Muốn nhìn liền chú ý một chút a. Tìm tòi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.